Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2368, chương 2370, tự tìm đường chết mọi người. Mấy người đem trên mặt đất cỏ khô toái thạch đất vàng tất cả đều thanh lý mất. Lộ ra một phiến tấm ván gỗ, chứng kiến cái này cổ xưa tấm ván gỗ, Phương Nguyên bờ môi nứt ra một đạo nụ cười. Đắc ý nói, thế nào Hạ Tình, để cho ta tới là chính xác lựa chọn đi. Ta nói qua, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được mộ thất. Cảm ơn, Hạ Tình xinh đẹp, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Lúc này, nàng tâm tình càng là kích động. Nếu như đây thực sự là cái kia tòa mộ thất, như vậy nàng nhất định có thể tìm được cái kia kiện bảo vật. Liên tưởng đến cái kia kiện bảo vật công hiệu. Nữ hài trong lòng nhiệt huyết, két két, khập khiễng tu sĩ nam tử đem tấm ván gỗ chậm rãi tách ra. Nhưng mà bên dưới một màn, lại làm cho tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy tấm ván gỗ bên dưới, càng là lít nha lít nhít một đống con kiến. Những cái này con kiến hiện lên hồng sắc, thân thể có người trưởng thành ngón tay cái lớn tiểu, dài nhỏ như liêm đao tựa như... Hạ Tình má phấn trắng bệch, vội vàng lui lại hai bước. Bồng, cái kia khập khiễng tu sĩ lại hoàn toàn không sợ hãi. Ngón tay bóp ra một đạo pháp quyết, một đoàn hỏa diễm hạ xuống đi. Trong nháy mắt phát ra lốp bốp thanh âm, từng trận mùi khét từ hố bên trong truyền ra. Đây chính là tu sĩ sao? Thật là lợi hại a! Phương Nguyên mấy người vẻ mặt ước ao. Thiêu một hồi, hố bên trong không có âm thanh. Khập khiễng tu sĩ vung tay đem những cái kia con kiến thi thể quét sạch sẽ. Chỉ thấy phía dưới là một đoạn xích sắt. Khập khiễng tu sĩ bắt lấy xích sắt, hung hăng kéo một phát. Một cỗ hoàng sắc yên vụ bỗng nhiên từ phía dưới phun ra đến. Che cái mũi, khập khiễng tu sĩ nói một tiếng. Liền dùng ống tay áo che kín chính mình mũi miệng. Hạ Tình cùng Phương Nguyên mấy người cũng liền bận bịu bịt lại miệng mũi, lùi lại mấy bước. Chờ một lúc yên vụ tán đi, khập khiễng tu sĩ đem xích sắt để dưới đất, cẩn thận quan sát phía dưới tình huống, lại chỉ là chứng kiến một cái tối như mực lối vào. Đại tiểu thư, ta trước tiên đi xuống xem một chút, các người đừng có chạy lung tung. Khập khiễng tu sĩ đối với Hạ Tình nói một tiếng, liền nhảy cửa vào. Có cái gì tốt xem? Chẳng lẽ phía dưới còn có quỷ? Phương Nguyên nhỏ giọng thầm thì một câu, âm thầm nghĩ chờ tiến vào mộ thất về sau, tận lực tại nữ thần trước mặt biểu hiện. Các loại một hồi lâu, phía dưới lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Khập khiễng tu sĩ cũng không có đi ra. Phương Nguyên chờ lấy không kiên nhẫn, đối với Hạ Tình nói ra, Hạ Tình, nếu không chúng ta một mạch tiếp đi xuống xem một chút đi. Trước đây ta cũng tiến vào mấy cái mộ thất, kỳ thực không có gì có thể sợ. Không được, các loại bàng tiên sinh đi ra mới có thể. Hạ Tình từ chối nói, hắn xuống đi lâu như vậy, quỷ biết có phải hay không tư thông tài vật gì. Phương Nguyên bĩu môi nói. Mới vừa nói xong, bỗng nhiên cảm giác đến hai đảo ánh mắt đâm tới, lại là một cái khác râu quai nón tu sĩ, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Phương Nguyên co rụt đầu lại, ngượng ngùng cười một tiếng, không còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Cũng là tại lúc này, bên cạnh rừng cây bên trong lại truyền đến một trận tiếng gầm. Chỉ thấy một đầu tiểu dã chưa từ lùm cây bên trong xông tới. Xông về Hạ Tình, cẩn thận, Phương Nguyên theo bản năng giơ lên trong tay phục hợp cung ghép. Siêu, một tiếng, mũi tên trực tiếp đâm vào tiểu dã đầu heo sọ, báo ra tiên huyết, tiểu dã chư chạy mấy bước, ngã nhào trên đất, dần dần không có khí tức. Hạ Tình tay vỗ vỗ ngực, sắc mặt thương bạch, chứng kiến dã chư chết, mới thở phào. Đối với bên cạnh Phương Nguyên cảm kích nói, cảm ơn ngươi Phương Nguyên, cảm ơn ngươi cứu ta. Phương Nguyên lúc này cũng là nhịp tim có phần nhanh, bị vừa rồi một màn hù dọa, nghe được nữ thần cảm tạ, trong lòng tức khắc dâng lên một trận hào hùng cùng đắc ý. Vỗ lấy bộ ngực nói ra, tiểu tinh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Những người khác cũng quăng tới khâm phục ánh mắt, đối với Phương Nguyên dũng khí cùng bắn tên kỹ thuật khen không dứt miệng. Cái kia dâu quai nón tu sĩ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói gì. Liền tại Phương Nguyên âm thầm đắc ý thời điểm, rừng cây bên trong lại truyền tới một trận tuôn rơi thanh âm. Phương Nguyên trong lòng giật mình, vội vàng nâng lên cung, bắn ra nhất tiễn, hưu. Lần này mũi tên lại bắn trạch, bất quá rừng cây bên trong lại đi ra một cái nam tử. Đúng là bọn họ hôm qua tại tiệm bán đồ cổ gặp được Tần Dương. Là ngươi? Hạ Tình Thần sắc kinh ngạc. Gia hỏa này hôm qua không phải nói đối với Vũ Lâm không cảm thấy hứng thú sao? Làm sao cũng theo tới? Theo bản năng, Hạ Tình cho rằng Tần Dương đang theo dõi nàng. Phương Nguyên hừ lạnh nói, đi đường cũng không biết nói ra, vừa rồi kém chút giết ngươi. Tần Dương không có để ý tới bọn họ, mà là đi đến cái kia lối vào, nhìn xem, quay người hướng về dâu quai nón tu sĩ nói ra, trong này có yêu khí đi ra, ngươi không có cảm giác đến. Nguyên lai Tần Dương tại rừng cây bên trong lần nữa cảm giác đến yêu khí tồn tại, cho nên mới đi tìm đến. Dâu quai nón tu sĩ khẽ giật mình, hoài nghi nhìn xem Tần Dương, hai tay bóp ra pháp quyết, dò xét một lần về sau, khẽ gật đầu một cái, không có yêu khí, các hạ ra ảo giác đi, ngu ngốc. Tần Dương âm thầm bĩu môi. Hạ Tình đi tới, nhíu mày hỏi, vị này tiên sinh, ngài tại sao phải theo dõi chúng ta? Ta không có ở theo dõi ngươi, chẳng qua là ngửi được yêu khí. Các ngươi tốt nhất ly khai nơi này, một hồi ta cũng sẽ không cứu các ngươi. Tần Dương hảo tâm nhắc nhở một câu. Phương Nguyên cười nhạo nói, được đi, rõ ràng liền là theo dõi chúng ta tới, còn chết không thừa nhận. Cánh rừng này lớn như vậy, sương mù nặng như vậy, ngươi có thể ngửi được cái gì yêu khí? Rõ ràng chính là muốn độc chiếm mộ thất bên trong tài vật, muốn lừa gạt chúng ta rời đi thôi, chúng ta mới sẽ không lên đường. Tần Dương liếc hắn một cái, cũng lười nói thêm cái gì. Đã đối phương ưa thích tự tìm cái chết, cái kia hắn cũng không cần thiết ngăn đón. Hạ Tình trầm mặc đếm giây, nhẹ giọng hỏi, vị này tiên sinh, bên trong thật có yêu khí sao? Vừa rồi cũng đã có người xuống dưới, nhưng còn không có động tĩnh, có phải hay không xảy ra sự cố? Đại tiểu thư, phía dưới này tuyệt đối không có yêu khí. Không đợi Tần Dương trả lời, dâu quai nón tu sĩ lạnh lùng nói, ta tu vi cho dù nhận đến áp chế, ở thế tục giới cũng coi là đỉnh tiêm, ta đều không có ngửi được, hắn làm sao có khả năng ngửi được? Chính là, gia hỏa này khẳng định là lừa đảo. Phương Nguyên cười lạnh nói, Hạ Tình, ngươi đừng nghe gia hỏa này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta thật vất vả tìm được cái này địa phương, làm sao có khả năng không công nhường cho người khác? Hạ Tình nội tâm do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định lưu lại. Hôm qua mời Tần Dương, đối phương một tiếng cự tuyệt, chính là bây giờ đối với mới lại theo dõi nàng, rõ ràng không có hảo ý. Hắn lời nói không thể tin, vị này tiên sinh, cái này mộ thất là chúng ta tìm được, nếu như ngươi muốn nhân cơ hội trộm lấy bảo vật gì, cũng thỉnh chờ chúng ta sau khi đi lại đi tìm. Nếu như ngươi hiện tại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, ta không dám hứa chắc bằng tiên sinh sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Hạ Tình biến tướng cho Tần Dương bên dưới trục xuất lệnh, cảm ứng được dâu quai nón tu sĩ cố ý bộc phát ra chính mình khí tức cường đại. Tần Dương khóe môi nhếch lên, lắc đầu, quay người ly khai nơi này. Hắn cũng đã theo lối vào cảm ứng qua, phía dưới không có mục tư tuyết khí tức, cho nên không cần thiết ở lại đây bên trong. Cát, bị vạch trần nói dối thẹn quá hóa giận. Cái này tiểu tử khẳng định còn từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm chúng ta. Phương Nguyên châm chọc nói, lúc này một tay bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài hố ranh giới. Mấy người xem xét, chính là cái kia khập khiễng tu sĩ trèo lên trên. Không khỏi thở phào, ta liền nói đi, nơi nào có cái gì yêu khí, liền là cố ý hù dọa chúng ta. Phương Nguyên hừ lạnh nói, lui về phía sau, nhưng mà cái kia râu quai nón tu sĩ lại thần sắc biến đổi. Vội vàng hướng về khập khiễng nam tử vỗ tới một trường. Đám người còn chưa kịp phản ứng, cái kia khập khiễng nam tử phát ra một đạo chói tai tiếng thét chói tai. Từ hố bên trong nhảy ra, toàn thân cuối cùng trường đầy bén nhọn đâm, nghênh tiếp râu quai nón tu sĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.